Nghịch chuyển nhân sinh, chương 3, bước đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hôm sau, đến 5 giờ sáng lúc trời đất giao hào linh khí sung túc nhất là thời điểm rất thích hợp để tu luyện. Sau khi kết thúc lần nhập định tu luyện đầu tiên, Hạo Nam cảm thấy cơ thể đau nhức vì máu huyết không được lưu thông. Đây cũng là điều dễ hiểu, cái gì mới bắt đầu thì cũng gặp phải nhiều khó khăn thách thức. Hắn duỗi tay chân thư giãn khoảng 2 phút, khi thấy cơ thể không còn khó chịu nữa thì đi tắm giữa chuẩn bị đi câu cá để ăn. Vì phía dưới thác là một hồ nước đầu nguồn, nên có rất nhiều cá về đây cư trú và sinh sản. Không mất nhiều thời gian, Hạo Nam đã câu được 5 con cá chiên thật to béo để làm bữa ăn sáng. Sau khi ăn xong, Hạo Nam mang cái cuốc ra phía bìa rừng đào một cái hố làm mộ huyệt để an táng bộ hài cốt của vị cao nhân trong hang động kia. Mất khoảng 30, Hạo Nam đào xong cái hố liền đi vào mang bộ hài cốt ra hạ táng. Sau khi hạ táng xong, hắn lấy một thanh gỗ khắc chữ mộ cao tất thành, người hữu duyên Hạo Nam lập. Sau khi làm xong, hắn lại tiếp tục chuẩn bị 3 nén hương, 1 ít vàng mã, 2 con cá nướng, 3 trái đào dại, 1 lọ hoa đại để cúng viếng vị cao nhân kia yên tâm an nghỉ. Sau khi làm xong việc an táng, Hạo Nam vào hang động mở quyển sách đan đạo ra xem, hiện tại hắn có thể sử dụng các loại dược liệu nào để tăng nhanh tốc độ tu luyện. Sau khi xem xong, hắn biết bây giờ mình cần các loại thảo dược như ô sâm vương, địa hoàng thảo, tụ linh thảo, thích minh tử thảo, tử linh chi, hắc linh chi, hoàng linh chi, v.v. có thể trị thương bồi bổ cơ thể và quan trọng nhất là tăng nhanh tốc độ tu luyện. Hạo Nam lấy cái giỏ mang lên lưng, rồi cầm theo dao và cuốc đi vào rừng tìm dược liệu. Đi vào rừng tầm 10 phút thì hắn phát hiện 2 cây sâm rừng. Ồ, 2 góc sâm rừng tầm 10 năm tuổi, vừa bắt đầu mà đã có thu hoạch rồi, tốt quá đi. Hạo Nam mừng rỡ và cẩn thận đào lên 2 củ sâm. Củ sâm to bằng ngón chân cái, mọc rễ rất nhiều, hắn biết mình vận may bạo phát, 2 củ sâm này có tuổi thọ tầm 10 năm tuổi. Tới trưa, hắn đã tìm được rất nhiều dược liệu mà mình cần sử dụng, số lượng khá nhiều, có thể dùng trong một thời gian dài. Hắn tính trở về hang động chuẩn bị ăn trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng sột soạt. Quay đầu nhìn lại thì thấy một con gà rừng đang tìm thức ăn. Thế là hắn rón rén tiếp cận lấy hòn đá trên đất ném qua, thật không may hắn ném chật lất. Khoảng cách 10 mét có hơi xa nên hắn ném không trúng, thế là con gà giật mình bỏ chạy. Nhưng thật không may cho con gà, hướng mà nó chạy đúng hướng mà Hạo Nam đang đứng. Tận dụng cơ hội hiếm hoi này, hắn lập tức lấy con dao ra, ném thẳng về phía con gà. Do bị giật mình mà nó cắm đầu chạy như điên, liền hứng trọn con dao vào người. Cú va chạm mạnh khiến con gà văng xa hơn 1 mét, chỉ kịp kêu lên vài tiếng. Quát quát quát, thì thẳng cẳng lên đường. Hạo Nam vui mừng hết sức, lúc đầu mém hụt tưởng con gà sẽ chạy mất. Ha ha ha ha ha ha, con gà này đúng là tới số, chạy chỗ nào không chạy lại chạy đúng về phía mình. Hôm nay mình có món ngon để ăn rồi, gà rừng hầm nhân sâm rồi. Nghe thôi đã chảy nước miếng, Hạo Nam tiến lại nhặt con dao và xách con gà đi về. Về tới nhà, hắn lấy mấy trái đào cùng với 2 con cá nướng lúc sáng cúng mộ ra ăn. Sau khi ăn xong, hắn bắt nước chuẩn bị vặt lông gà. Nửa tiếng sau, con gà đã được làm sạch sẽ, nhân sâm và dương quy được đặt vào bụng gà. Hắn lấy cái nồi đất cho đầy nước đặt lên lò, vì nguyên liệu có hạn nên chỉ có gừng cho thêm vào để thơm. Sau khi nước sôi thì bỏ gà vào rồi đậy nắm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thêm củi để cho lửa cháy đều đến tối là có thể ăn được. Xong cứ như vậy là được rồi, tối nay ăn món này là được. Bây giờ mình phải lên núi xem có thiên sơn tuyết liên hay không. Hạo Nam quyết định lên núi tìm thêm dược liệu khác. Ngọn núi này có tên là An Đại Sơn, nó khá cao, người trong thôn có nói ngọn núi này cao phải tầm 3.000 mét. Khi đi lên khoảng 500 mét, Hạo Nam phát hiện một thảm thực màu xanh bát ngát trải rộng cả một khu vực bằng phẳng tại sườn núi. Toàn là dược liệu, tuy lâu năm không có người làm cỏ nên có xen lẫn các cây cỏ vào chung với dược liệu. Nhưng phần lớn nơi đây là dược liệu, chẳng lẽ mình đổi vận, ô sâm vương 100 năm, tụ linh thảo 100 năm, đương quy, địa hoàng thảo, nữ quỷ thảo, thích minh tử thảo, tử diệp linh chi, thương chuột thảo. Đây là những thảo dược giúp cho luyện khí cảnh và trúc cơ cảnh tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ô ha ha ha ha dô mánh, sau khi nhìn thấy những dược liệu giúp cho quá trình tu luyện tăng nhanh, Hạo Nam liền cười thỏa mãn. Mới 500 mét mà có được những dược liệu này, nếu tiếp tục đi lên cao chắc sẽ có thêm nhiều thứ khác. Nghĩ xong, Hạo Nam lại tiếp tục đi lên nơi cao hơn. Mất khoảng 1 giờ, Hạo Nam leo lên độ cao tầm 1.500 mét, trong đoạn đường này hắn đào được hơn 10 gốc ô sâm vương có tuổi thọ khoảng 20 năm. Càng lên cao, vách núi càng dốc, rất khó đi lên, khi leo lên độ cao 2.500 mét mất thời gian hơn 2 giờ. Nơi đây khá cao nên xung quanh đều là băng tuyết phủ kín. Tốn hơn 20 phút tìm xung hắn mới phát hiện một hẻm núi, nơi đây khá là ít tuyết nên đôi khi nhìn thấy được đất đá. Hạo Nam phát hiện một gốc thiên sơn tuyết liên, nhưng thật không may cho hắn là cây dược liệu này còn chưa nở hoa. Hắn than thở, đen quá tìm được một cây dược liệu thì còn chưa đủ tuổi. Lại tiến thêm một đoạn, hắn phát hiện nơi này có hơn 20 gốc thiên sơn tuyết liên, trong có đó có 10 gốc đã thành thục có thể sử dụng, còn lại thì chưa sử dụng được có thể một năm sau mới dùng được. Cuối cùng cùng có thu hoạch, nơi đây có thật nhiều thiên sơn tuyết liên, được 10 cây thành thục có thể dùng ngay, còn lại để năm sau lên chắc cùng tới lúc thu hoạch. Khi lên thì khó, khi xuống thì dễ, mất gần một canh giờ thì hắn xuống tới vườn dược liệu. Hạo Nam dừng lại đào lên một số dược liệu cần thiết rồi đi xuống núi. Chiều rồi, nãy giờ lên núi mệt quá đi tắm cái cho mát rồi vào ăn gà hầm nhân sâm mới được. Hạo Nam lấy quần áo ra bổ suối tắm rửa thư giãn thân thể sau vài giờ leo núi vất vả. Hơn 30 phút sau khi ăn xong Hạo Nam lấy ra 4 loại dược liệu chuẩn bị luyện chế nguyên khí đan. Mình chỉ vừa bắt đầu tu luyện chả có kinh nghiệm luyện đan, chân khí thì cũng chưa có làm sao để luyện chế nguyên khí đan đây. Vì chưa có kinh nghiệm trọng việc luyện đan nên hắn không biết bắt đầu như thế nào. Trong sách có ghi là dùng hỏa diễm làm nóng đan lô lên 100 độ, sau đó cho từng loại thảo dược vào, rồi tiếp tục tăng cao nhiệt độ lên để chiết xuất dược liệu thành dược dịch. Cuối cùng dùng chân khí cô động dược dịch lại thành đan dược. Trong quá trình này tùy vào kỹ năng khống chế hỏa diễm chiết xuất linh dược mà số lượng và chất lượng đan dược khác nhau. Người có kỹ thuật tốt cao nhất sẽ được 9 viên cực phẩm đan dược. Tay mơ thì luyện chế ra số lượng ít hơn hoặc có thể luyện đan thất bại. Con mẹ nó luyện có vài viên đan dược mà đòi hỏi đủ thứ, mình cái gì cũng không biết thì làm sao mà luyện ra đan dược đây. Tức thiệt thật làm khó người ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nghĩ cách mới được. Không có biện pháp luyện chế đan dược nên hắn than trời trách đất, cuối cùng đành tự nghĩ cách luyện chế. 2. Mình không có chân khí để khống chế hỏa diễm đành phải dùng củi thay thế. Linh dược thì mình nghiền nhỏ rồi cho vào nước nấu cạn, khi cạn thì mình lấy bả thuốc vò thành viên. Cách này rất khả thi, mình phải thử nghiệm mới được. Sau khi nghiên cứu tìm ra cách làm tốt nhất thì hắn quyết định làm thử. Để luyện chế nguyên khí đan cần ô sâm vương 10 tuổi, tụ linh thảo 15 tuổi, ngữ ý thảo nhất tinh, tích minh tử thảo nhất tinh. Trước tiên mình cần cắt nhỏ các loại thảo dược, sau đó cần nghiền nhỏ thành tán dược. Mình lại không có dược đỉnh đành dùng nồi sắt thay thế. Trời ơi, đúng là không có trâu bắt cho đi cày mà. Đầu tiên là đốt lửa, tiếp theo là để nồi lên cho nước vào, ở giai đoạn này cần cho nước vừa đủ với dược liệu nếu không sẽ thất bại. Đợi nước sôi lên, khi đó nước có nhiệt độ là 100 độ C thì cho dược tán vào. Tiếp theo là tiếp tục canh chừng chờ đợi đến khi nước cạn, còn lại tán dược có độ dẻo thì tắt lửa để nguội. Khi dược tán đã nguội thì vò thành viên, thế là xong, có thể sử dụng. Kkkk, mình thật tài giỏi, không ngờ mình có thể đơn giản hóa cách luyện chế đan dược, mình đúng là thiên tài có 102. Ha ha ha, sau khi suy tính và xác định cách luyện chế đan dược xong, Hạo Nam rất hài lòng với cách làm của mình và cho đó là cách làm rất lý tưởng, cách chương.